Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, Phù Lê Quốc Đất. Cộng công nộ xúc bất chu sơn, tại thật lâu về sau, một cái khác trong thần thoại, Đại Đình Thị Ngọc Hoàng biến mất, Trúc Dung Thị dẫn đầu đông đảo vu đi lên mới đảo. Nhưng mà cộng công thị đánh bậy đánh bà. Bởi vì Khung Hạo chi hỏa mà bước vào Phù Lê cảnh cạnh góc. Từ đó lấy ra một đoạn hỏa đế lưu lại khói. Phù Lê cảnh bên trong, vị kia tên là Chu Lão Nông. Hắn sở tại đồi lớn bên trên. Bỗng nhiên có một ngày, có một khối tiểu thạch đầu không biết thế nào, không gió mà bay, lăn xuống đến xuyên thủy bên trong. Lão nông đưa ánh mắt nhìn về phía đại thiên vạn tượng bên trong một chỗ. Thế là ồ một tiếng, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên hoang bên trong, năm đó Ngọc Hoàng bố trí thật to thần sơn bị lật tung. Nổ tung một góc, cộng công thị liệt thiên mà xuất, giơ lên phản cờ, mà Đại Đình thị thánh nhân thân chinh. Trúc Dung cùng cộng công chiến tại Y Thủy bên bờ. Tòa kia thần sơn bị hắn đụng ngã, toàn bộ Y Thủy đại địa bên trên bầu trời cũng bắt đầu lay động. Đại địa cũng bị lật tung, đạt được Khung Hạo chân truyền. Hai vị đỉnh tiêm đại vu đánh tới thiên địa đều đã mất đi sắc thái. Mà nguyên hoang bên trong đại chiến, tòa kia thần sơn ngã xuống. Đối ứng, chính là Phù Lê cảnh bên trong cái kia rơi xuống xuyên thủy tiểu thạch đầu. Là, mặt khác một mảnh trên bầu trời, trong thần thoại viết, cộng công cùng Trúc Dung chiến, cộng công bại mà nộ xúc bất chu chi sơn, cho nên dẫn đến thiên trụ bẻ gãy, mà tại cái này một mảnh thiên vũ, hoặc là nói, cái này một mảnh tương lai trong thần thoại, còn có nữ hoa cùng Phục Hy cái bóng, nữ hoa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên. Phục Hy giết cự ngao trèo chống thiên chi tứ cực, bất chu sơn, tại chu khâu bên trên, mà chu khâu lại xưng thần dân chi khâu. Cái này dĩ nhiên chính là Phù Lê cảnh cửu khâu một trong. Lão nông mỗi lần đất cày, cái kia cái cuốc vung lên, liền có một mảng lớn bất chu sơn sụp đổ. Trên thực tế, cái gọi là bất chu sơn. Vẻn vẹn chỉ là Phù Lê cảnh bên trong một chút tảng đá mà thôi. Đầy đất đều là, khoảng cách chu khâu cách đó không xa đỏ nhìn trên đồi. Có một đoàn nho nhỏ tàn khói thăng lên. Đây không phải hỏa đế khói lửa, mà là đến từ một người khác. Bất chu sơn ở đâu? Là chu khâu bên trên một khối tiểu thạch đầu. Chân chính bất chu sơn là Phù Lê cảnh bên trong. Văn Nhân Mục đã từng thấy qua, cái kia như ẩn như hiện sơn ảnh, không người nào biết, nhưng đây là thật lâu về sau sự tình. Cộng công thị bị lưu vong, Đại Đình Thánh Bộ triệt để ổn định lại, nên như thế, rất nhiều đại vu bắt đầu chuẩn bị tay tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không có được sơ huyết truyền nhân. Tiếng chuông biến mất. Hùng Vĩ Thiên Âm Tiên Nhạc cũng cuối cùng yên tĩnh xuống. Trần Đạo Sinh đối rất nhiều đại vu mở miệng. Đây là từ Thiên Đế Vân Sơn bên trong vang lên tiếng chuông. Các vị, tiên đạo thủ lĩnh đã thức tỉnh. Đồng thời, ta phải đi tiếp hắn một cái. Câu nói này ra miệng. Cao Thiên Pháp Thần lập tức giật mình. Còn không đợi còn lại đại vu mở miệng. Hắn liền lập tức mở miệng. Nhưng lại không phải khuyên can, mà chỉ nói, việc này nguy hiểm, còn xin Thế Thánh cần phải mang ta lên cùng đi. Hắn lời nói rất ngay thẳng, liền bên trên có đại vu biến sắc, lập tức nói, lung tung lời nói, Thế Thánh, ngài nói Thiên Đế đối ngươi phát ra lời mời, ngài ngàn vạn không thể tiến đến, này giống như Đại Đình Thánh Bộ chi chủ tiến đến đối phương chỗ ở. Ngài sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Chư vị đại vu lại có người mở miệng. Gián ngôn nói. Đều rõ thị thuyết không sai. Ngài xác thực không thể đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Khung Hạo thị chỉ dẫn mới tiên hiền. thế nhưng thiếu niên kia lại tại Thiên Đế thủ hạ, ngài là phải đi đem hắn đổi đi ra sao? Có thể người kia lại là Tôn Quý. Bây giờ cộng công chi loạn vừa mới kết thúc, chúng ta hay là làm sơ chỉnh đốn, chờ rất nhiều nhân bộ cùng Long bộ tụ tập hoàn tất, lại liên hợp Thiên Tần Thánh bộ, một lần đánh hạ Đế Sơn liền có thể. Hiện tại ngài hà tất một người một mình đi tới? Cái này rõ ràng chính là cạm bẫy. Vị này đại vu trong lời nói mang theo một chút sát khí. Ý hắn là trực tiếp cường công Đế Sơn, bất kể đại giới. Trần Đạo Sinh bật cười, ta bất quá một cái kẻ ngoại lai, chư vị hà tất khẩn trương như vậy ta? Câu nói này nói mấy vị đại vu mặt hổ thẹn sắc, nhào nhào chắp tay xưng tội, mà Trần Đạo Sinh khoát tay áo, sau đó nói, ta phải đi gặp hắn, cũng không phải là công phạt Đế Sơn. Nói thật, hiện tại chúng ta mặc dù binh lực tề tụ, nhưng đối phương vị kia Thiên Đế đã tỉnh, cá nhân ta cho là công không được. Thanh âm hắn rơi xuống, mà có người há hốc mồm, chuẩn bị phản bác, lại đột nhiên tựa hồ bị người bóp cổ lại, bởi vì bỗng nhiên lại có một đường tiếng chuông khai hòa. Đạo này tiếng chuông rơi xuống, toàn bộ nguyên hoang phảng phất đều nghe được rõ ràng. Đinh, thật giống như tại chiêu cáo cái gì. Đại vu bọn họ lập tức câm lửa. Cái này khó có thể tưởng tượng, từ xưa đến nay chưa từng có qua loại này cái thế cường giả xuất hiện. Đối mặt một cái chỉ có một tôn địa tiên đỉnh phong thế lực, thế mà còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thậm chí bây giờ bị kinh sợ không dám nhiều lời. Thật sự là vị kia Thiên Đế thức tỉnh thời gian cảnh sắc quá mức dọa người rồi. Vạn vật khôi phục, bạch cốt hóa bùn, xuân lôi kêu run, chúng sinh tụng đọc ca dao. Đây quả thực chưa từng có người gặp qua. Ai từng thấy không có linh ngoan thạch đột nhiên mở miệng niệm tụng lấy thánh ca ca? Ai từng thấy trong biển cá bơi đột nhiên mọc ra cánh, bay lên cao thiên hóa hồng quang? Ai từng thấy thê lương bạch cốt bỗng nhiên cười, hóa thành bạch nê lạc địa là từ hoa hoa? Ai từng thấy thiên âm truyền sướng, tiếng chuông vang vọng bát hoang, vạn tím ngàn hồng xuân hoa phóng, cải thiên hoán địa thủ đoạn? Đại vu bọn họ cũng có, nhưng chỉ dựa vào mượn mấy trăm phía dưới tiếng chuông, liền làm cho cả nguyên hoang đều biến thành bộ dáng như thế. Loại thủ đoạn này, nói thật, đã không phải là địa tiên năng lực. Bây giờ Lý Tịch Trần có thể nói đi tới một cái kỳ dị cảnh giới, làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng phóng nhãn nhìn về phía đi qua, lại là có một người có thể tham chiếu, đó chính là Thái Uyên. Hắn đồng dạng là cơ hồ tiếp cận với thiên tiên, mà Thiên Diêu Cung Thánh Hiền Vương Độ cũng từng kinh ngạc qua, vì cái gì Thái Uyên bước vào ngoại đạo chi hải quay về bị chém mấy ngàn năm pháp lực, lại tại ngàn năm thời gian bên trong một lần nữa tu trở về đỉnh phong thái thượng chi thân, nhập địa tiên liền có rất nhiều thần dị. Lý Tịch Trần hội tụ thương thiên tâm ý, lúc này là đã có Thái Uyên đặc thù, lại có bộ phận Thiên Cương lão tổ đặc thù. Tức Thái Uyên đã từng nói Thiên Cương lão tổ không thể lấy bình thường thiên tiên đến xem, lúc này Lý Tịch Trần cũng là như thế, không thể lấy bình thường, thậm chí cả một dạng thái thượng hóa thân cũng không thể giải thích loại cảnh giới này. Nhưng Trần Đạo Sinh cảm giác không ra, cho nên lúc này làm ra quyết đoán, chỉ có là tiến đến diện kiến một phen, thấy qua mới biết được hư thực, mới biết được chính mình có thể đối với hắn đưa ra yêu cầu gì. Đại vu bọn họ khuyên can không có hiệu quả, Ngọc Hoàng thị khư khư cố chấp, cho nên rất nhiều người liền trở về, yêu cầu rất nhiều nhân bộ cùng Long bộ tụ tập vô số binh lực, lập tức tụ tập đến Thiên Đế Vân Sơn chỗ. Thánh bộ điều động tiếp dẫn sứ giả, đồng thời cho các ngươi 7 ngày 7 đêm thời gian, bất luận là tại Hoàng Thủy nơi nào, nhất định phải tại ngày thứ 9 trước đó được sứ giả mang theo, đuổi tới Thường Dương chi thổ tụ hợp. Đại đình thánh bộ cảm nhận được một cỗ áp lực, vẻn vẹn một vị thiên đế mà thôi. Cái này toàn bộ cục diện tựa hồ trong nháy mắt liền không đồng dạng. Mà xa xôi thiên tần thánh bộ đồng dạng đạt được một cỗ chỉ dẫn. Kia là tần trung quỷ chỉ dẫn, đồng thời phun ra cái gọi là tần hỏa. Coi đây là chú, thiên tần thánh bộ điều động 9 vị đại vu ra mặt. Viễn phó Thường Dương chi thổ Vân Sơn yết kiến thiên đế. Tần trung quỷ mong muốn đạt được, kỳ thật cùng Ngọc Hoàng Thị là một vật tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,